Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 70, Hesback. Giải đấu còn lại 2 vòng. Đây đối với Nottingham Forest cùng Chelsea tới nói là tối mấu chốt nhất 2 vòng. Hiện tại Scolari đội bóng đã bị đào thải ngoại trừ Champions League. Bọn họ cũng không có xông vào trận chung kết. Nếu như mùa giải sau lại không tham gia được Champions League, tin tưởng Scolari tháng ngày gặp tốt vô cùng quá cứ việc Abramovich trước đây đã nói mặc kệ cái này. Mùa giải đạt được cái gì thành tích, Scolari đều sẽ không bị cách chức thế nhưng có ai tin tưởng hắn lời nói sao? Bên trong quán rượu TV chính đang truyền phát tin Sky TV bóng đá 9 phần 10. Tuy rằng người dẫn chương trình đã thay đổi mấy đời, thế nhưng này khoản bóng đá tiết mục ở nước Anh khán giả trong lòng địa vị vẫn như cũ rất cao. Cùng ở thứ bảy, chủ nhật trận đấu kết thúc sau khi phát sóng BBC đài truyền hình hôm nay thi đấu không giống. Vào thứ sáu chạng vạng phát sóng này đương tiết mục, chính là ngay lập tức muốn tiến hành giải đấu làm trước chiêm. Trên một vòng giải đấu, Nottingham Forest sân khách bước hòa MU. Ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm cái này điểm số đã từng một lần để không ít rừng rậm fan bóng đá tim đập quá nhanh địa cho rằng mùa giải này sớm kết thúc. Thế nhưng không nghĩ tới ở kết thúc trước một cái khác sân bóng truyền đến Chelsea cũng bị bức hòa. Đêm đó, nhà này rừng rậm quán bar chứng kiến các cổ động viên hai loại cực đoan tâm tình. Kenny, bơn bia bán tinh quang. Nottingham Forest trở về từ cõi chết. Còn lại 2 vòng giải đấu, hai đội bóng đối thủ đều không mạnh. Nếu như Forest có thể duy trì thắng liên tiếp, như vậy mùa giải sau bọn họ đem trở về Champions League sân bóng. Đây đối với Forest các cổ động viên tới nói nhất định là chuyện hạnh phúc nhất tình. Trong quán, rượu, một cái tửu khách hét lên. Kỳ thực UEFA Cup ta cũng có thể tiếp thu. Ta không muốn cho những người các tiểu tử áp lực quá lớn. Lập tức liền có người xuýt hắn. Người đừng lầm, đồng nghiệp, có áp lực không phải những tiểu hài tử kia, mà là Tony tên kia. Hy vọng trái tim của hắn tất cả bình thường ba. Ha, tin tức ngầm, Sania lại lén lút lưu về Nottingham, úp ta có thể bảo đảm Tony tên kia không có áp lực gì. A ha ha, bên trong quầy rượu một bọn đàn ông bưng chén rượu cười to. Tuy rằng đăn bởi vì cai thuốc kiêng rượu duyên cớ đã rất ít tới nơi này. Thế nhưng hắn ảnh hưởng vẫn như cũ không lúc không ở. Thời gian dài tụ tập ở rừng rậm quán bar các cổ động viên nghiễm nhiên đều là lấy Tony đăn đĩa. Ủng hộ người tự xưng. Thứ hai đếm ngược vòng giải đấu trước ngày cuối cùng buổi tối. Tony đăn là cùng thê tử của hắn đồng thời vượt qua. Bởi vì cuối cùng hai vòng quan hệ đến đội bóng mùa giải sau tiền đồ. Cùng với tài chính thu vào. Trên phố nghe đồn Tony đang áp lực không nhỏ. Vì lẽ đó Sania nhân lúc rảnh rỗi chuyên môn bay trở về. Hy vọng trợ giúp Dan vượt qua hai người này cuối tuần. Tuy rằng Dan cảm thấy đến trái tim của chính mình vẫn không có yếu đuối đến loại trình độ đó. So với áp lực này càng to lớn hơn tình huống hắn cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần. Lần này thực sự là không tính là cái gì áp lực. Có điều hắn cũng rất tình nguyện vẫn ở nước Mỹ địa Sania có thể trở về bồi bồi chính mình. Dù sao nói thế nào cũng là phu thê. Vẫn như thế hai địa ở riêng. Một người ở mấy trăm m bình phương biệt thự. Cũng thực sự là có vẻ quá cô quạnh quá quạnh quẽ. Để hoan nghênh Sania. Hắn tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn Trung Quốc mỹ thực nước Anh đồ ăn thực sự là không coi là mỹ thực. Vì lẽ đó hắn chỉ làm Trung Quốc. Tony thúc thúc, người không sợ ta trường mập sao? Nhìn một bàn lớn phong phú thức ăn. Sania chống nạnh hỏi, đan tay không thành thật ở Sania phần eo bấm một cái. Ta xem tạm thời không cần lo lắng. Hắc, Sania vuốt ve đan tặc tay. Kéo dài cái ghế ngồi xuống. Nàng không có vội vã khởi động. Mà là nhìn ngồi ở đối diện Dan. 3 tháng không gặp. Nhớ ta không? Tony thúc thúc. Lời này ngươi hôm nay đã hỏi 10 lần. Ngươi biết không? Ở Trung Quốc có câu tục ngữ. Tiểu biệt thắng tân hôn. ngắn ngủi địa phân biệt lại tương phùng thật giống như chúng ta còn ở tuần trăng mật như vậy. Ta hiện tại chính là loại tâm tình này a, còn có cách nói này a. Tiểu biệt, Sania lật lên mắt suy nghĩ một chút. Ta sau đó còn muốn như thế chạy khắp nơi. Vậy chúng ta chẳng phải là mỗi lần đều giống như ở hưởng tuần trăng mật. Vừa nói như thế, phân biệt đều đã biến thành một cái rất chuyện lãng mạn a. Nàng vỗ tay cười nói. Vì chính mình phát hiện mới cảm thấy cao hứng. Ta có thể không như thế xem. Đan bĩu môi. Nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi vẫn làm bạn với ta. Sania mỉm cười nhìn về phía có chút buồn bực Tony thúc thúc. Tony thúc thúc, ngươi biết không? Ở Los Angeles thời điểm ta cũng vẫn ở đến trường Ni. Ồ, Đan nghe thấy nàng nói như vậy. Có chút giật mình. Hắn xác thực không biết chuyện này. Sania cũng chưa bao giờ đối với hắn nhắc qua. Hắn còn tưởng rằng Sania ở Los Angeles ngoại trừ cùng những minh tinh kia môn tụ hội xã giao. Chính là ở tôi luyện chính mình địa hành động. Vì là phim mới làm chuẩn bị đây. Ngươi còn ở đến trường. Học cái gì? Thiết kế thời trang. Sania nháy mắt mấy cái. Đan suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Làm người mẫu Sania đối Lưu Thịnh Hành vẫn còn tự nhiên rất mẫn cảm. Đồng thời cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Nếu như là thiết kế thời trang, Đan tin tưởng nàng kỳ thực có thể làm địa so với đóng phim tốt. Có điều tại sao Sania lại đột nhiên nhớ tới đến muốn học thiết kế thời trang? Này, Tony thúc thúc, chúng ta thương lượng chuyện này chứ? Hả, ta mang thai, liền lui ra giới người mẫu cùng diễn nghệ giới. Đan sợ đến trong tay cái muôi đều rơi mất. Hắn nhìn vẻ mặt thật lòng Sania. Ngươi đang nói đùa, đúng không? Làm sao sẽ là đùa giỡn đây? Ta không thể kiên trì bụng lớn đi kết quốc cùng diễn kịch a. Sania cười hì hì nói. Thế nhưng ngữ khí của nàng nhưng đặc biệt kiên định. Ngươi có thể chờ sinh hài tử. Tony thúc thúc, nghề này cạnh tranh rất kịch liệt. Chờ ta sinh hài tử. Khôi phục vóc người sau khi, ai biết trong vòng lại là hình dáng gì đây? Biết ta tại sao muốn học tập thiết kế thời trang chứ? Người đều cân nhắc đến như vậy lâu dài sự tình a. Ai nói lâu dài, mang thai thời gian chuyện này rất đơn giản. Sania nhìn Đan cười nói. Liền từ tối hôm nay bắt đầu đi. Tony thúc thúc, Đan cùng Sania ở trong nhà triền miên một đêm. Ngày thứ hai tinh thần trấn hưng địa đi sân bóng chuẩn bị thi đấu. Mỗi lần nhìn thấy tuổi trẻ mỹ lệ Sania ở chính mình dưới thân. Mặc hắn hái, sẽ để hắn thú huyết sôi trào một loại chinh phục dục vọng ở trong lòng cháy hừng hực. Loại tâm tình này cũng sẽ không theo giữa bọn họ làm xong yêu liền ngừng chiến tranh. Mà sẽ bị mang tới ngày thứ hai trong công việc đi. Hắn là một cái hơi lớn nam tử chủ nghĩa địa người. Mặc kệ là chinh phục nữ nhân vẫn là chinh phục đối thủ. Cũng có thể vì hắn mang đến sung sướng trải nghiệm. Từ góc độ này tới nói, Sania trở về còn thật là đúng lúc. Bởi vậy vào buổi chiều City Stadium đội chủ nhà bên trong phòng thay đồ. Đan cảm xúc mãnh liệt dâng trào địa hướng về hắn địa các cầu thủ phát sinh tiến quân mùa giải sau. UEFA Champions League hiệu triệu. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng cho tới bây giờ, ta vẫn không có nắm quá cúp UEFA. Thế nhưng nếu như có Champions League quán quân có thể nắm. Tại sao chúng ta còn muốn đi tranh thủ cái gì UEFA Cup đây? Chelsea cùng chúng ta chỉ có một phần địa chênh lệch. Nếu như tự chúng ta không cẩn thận, bọn họ bất cứ lúc nào có thể thay vào đó. Ta không hy vọng ở giải đấu sau khi kết thúc nhìn thấy tình huống như vậy. Các ngươi nhất định phải rõ ràng điểm này chỉ có Champions League mới là ta muốn địa. Middlesbrough đối thủ như vậy không có gì đáng lo lắng. Các ngươi chỉ cần bình thường phát huy. Cuộc tranh tài này thắng lợi liền chúng thuộc về ta. Nhớ kỹ, không muốn cho đối thủ của chúng ta bất cứ cơ hội nào. Mặc kệ là cuộc tranh tài này đối thủ, vẫn là cái kia ở phía sau đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm hy vọng chúng ta phạm sai lầm đối thủ. Kết quả cuối cùng là Nottingham Forest ở sân nhà 2-0 nhẹ lấy Middlesbrough. Mà Chelsea ở sân khách cũng thắng được Hull City. Ở giải đấu còn lại một vòng cuối cùng địa tình huống. Nottingham Forest vẫn như cũ dẫn trước Chelsea một phần. Chúng ta khoảng cách châu Âu còn kém một cuộc tranh tài. Sau trận đấu, Nottingham Evening Courier đánh ra như vậy tiêu đề. Pierce Brosnan âm thanh kỳ thực cũng là hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá lúc này tiếng lòng. Nottingham Forest giải đấu một vòng cuối cùng đối thủ là Stoke City. Nhìn một cái danh tự này, vận khí quả thực thật đến không thể tốt hơn. Cũng khó trách có chút Nottingham địa phương truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa tuyên. Busan Lâm đội thu được mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi. Cũng có người đang lo lắng như vậy hầu như nghiêng về một phía xem trọng Nottingham Forest. Có thể hay không để Forest địa các cầu thủ lâng lâng. Sau đó ở một vòng cuối cùng lật thuyền trong mương. Dù sao bóng đá là viên. Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thế nhưng đan phủ định đại gia loại này lo lắng. Hoặc là nói chờ mong. Hắn ở đội bóng trong khi huấn luyện đã cường điệu không chỉ một lần. Phải ứng phó cẩn thận một vòng cuối cùng thi đấu đối thủ. Hơn nữa cuộc tranh tài này hắn hoàn toàn xem các cầu thủ ở trong khi huấn luyện trạng thái cùng tâm. Tình tới chọn thủ phát danh sách. Hắn đương nhiên biết khả năng xuất hiện lật thuyền trong mương sự tình. Cho nên mới phải nghĩ biện pháp tận lực phòng ngừa. Chờ vấn đề tìm tới cửa còn đang ai thán chính mình hối không phải làm sơ người. Tuyệt đối sẽ không là đan. Hắn muốn cho Chelsea cuối cùng một chút xíu hy vọng đều đánh mất hầu như không còn. Để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Vậy thì thật là quá tuyệt. Giải đấu một vòng cuối cùng đem ở một tuần sau khi địa thứ 7 3 giờ rưỡi chiều đồng thời khai. Chiến. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Stoke City. Chelsea tọa trấn sân nhà. Nghênh đón Portsmouth. Lúc trước hết thầy quan tâm này hại trận thi đấu người đều tin tưởng Chelsea là sẽ không sân nhà. Bại bởi Portsmouth, vì lẽ đó xem chút trên thực tế là ở sân khách tác chiến Nottingham Forest trên người. Scolari ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng đã ở hướng về Forest tạo áp lực. Đại đánh tâm lý chiến. Hắn nói, cầu thủ của ta xưa nay đều không hề từ bỏ tiến quân mùa giải sau UEFA Champions League vé vào. Cửa, có điều Nottingham Forest làm rất tốt. Bọn họ rất trẻ trung. Rất trẻ trung. Đội bên trong còn có một chút Premier League năm nhất sinh. Có thể đạt được bây giờ địa thành tích. Đã xem như là rất đáng gờm. Người trẻ tuổi rất có bốc đồng. Có điều, đồng thời bọn họ cũng không ổn định. Đồng thời không quá có thể chịu đựng được áp lực. Lời này địa ý tứ đã rất trần trụi. Mà London địa phương truyền thông càng trần trụi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như Nottingham Forest chỉ có thể tham gia UEFA Cup mà nói. Đối với thi đấu trên tổn thất cũng không lớn. Tối tổn thất lớn kỳ thực là ở tiền tài trên. Tham gia UEFA Cup cùng tham gia Champions League là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Có thể tham gia Champions League. Liền mang ý nghĩa càng nhiều kinh tế thu vào. Ai cũng biết Nottingham Forest 2 năm qua tài chính tình hình không tốt lắm. Alan, Adam đến hiện tại cũng không có vì bọn họ sân bóng mới tìm tới tân nhà tài trợ. Tòa kia đuôi nát công trình chỉ sửa chữa nền đất liền đặt ở nơi đó. Đối với cầm 4 lần UEFA Champions League quán quân đội bóng tới nói. Tòa này đuôi nát sân bóng thật giống như bọn họ ngăn nắp bề ngoài trên vết sẹo như thế. Evan, Doughty áp lực nhất định rất lớn. Loại áp lực này tự nhiên sẽ chuyển đến đội bóng bên trong nếu như bọn họ không thể bắt được mùa. Giải sau địa tư cách tham dự Champions League, tòa này sân bóng e sợ còn phải tiếp tục nát xuống. Nhìn, Cao Minh bao nhiêu, đem câu lạc bộ tài chính tình hình cùng đội bóng thành tích móc nối. Rõ ràng không có sai sót nói cho Forest các cầu thủ nếu như các ngươi thắng không được. Áp lực sẽ tái giá đến các ngươi trên đầu. Ai không muốn tham gia Champions League? Ai không muốn để cho cuộc sống của chính mình khá hơn một chút đây? Liền này chi lấy người trẻ tuổi làm chủ đội bóng sẽ ở thi đấu trước cùng thi đấu bên trong không? Ngừng mà muốn không thể thua không thể thua. Các loại áp lực tích lũy đến một cái trình độ. Sẽ phốc địa một hồi. Thật giống bị đâm phá khí cầu. Người London tính toán mưu đồ chính là như vậy. Thế nhưng là có chút đáng thương. bởi vì bọn họ chống đỡ đội bóng đã cần dựa vào đối thủ sai lầm mới có thể được cơ hội. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là một loại nào đó hình thức bố thí. Đối với này, Đan cũng không có ở truyền thông trên cùng đối phương khai chiến. Như vậy chỉ có thể để sự tình càng ngày càng nóng, càng ngày càng phức tạp. Đối với chuẩn bị chiến đấu bên trong Forest tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Hắn biết điều lại biết điều. Chỉ là vì ở trận đấu kết thúc sau khi dùng thực tế thành tích đến phản kích, Stoke City cũng không muốn ở chính mình sân nhà làm người khác lễ mừng trên địa làm nền. Bọn họ huấn luyện viên Tony Puritu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm có chút bất mãn biểu thị. Ta biết chúng ta bảo vệ không lo. Ta cũng biết các ngươi rất quan tâm mùa giải sau ai sắp trở thành đại biểu nước Anh xuất chiến UEFA Champions League địa 4 chi đội bóng. Thế nhưng ta muốn nói chính là các nữ sĩ, các tiên sinh, xin chú ý, đây là ở chúng ta sân nhà. Ta sẽ không để cho đội khách trở thành nơi này nhân vật chính. Chính như Puritu nói, từ thi đấu vừa bắt đầu, Stoke City đội toàn thể cầu thủ liền liều đến rất lợi hại. Bọn họ cũng không vội với tấn công, mà là vững chắc phòng thủ, lấy cục bộ trên địa nhân số ưu thế đến ngăn chặn Forest tấn công. Như vậy đấu pháp để Nottingham Forest có chút giống đối mặt con nhím lang không thể nào ngoạm ăn. Đúng là Stamford Bridge bên kia, Portsmouth rất sớm nhấc tay đầu hàng. Hiệp 1 còn không kết thúc cũng đã bị điên cuồng Chelsea tiến vào hai cái bóng. Hơn nữa theo tiếp sóng trận đấu kia TV bình luận viên nói. Xem Chelsea thế, hiệp 2 e sợ còn có ghi bàn. Forest cùng Stoke City thi đấu mãi đến tận hiệp 1 kết thúc đều vẫn là không, không. Ở giữa sân tiếng còi vang lên địa thời điểm, Sky TV phân đừng ở chỗ này hại trận thi đấu trực tiếp hình ảnh trên đánh ra tức thì điểm số. Dựa theo hiện nay kết quả, Chelsea vượt trên Nottingham Forest, lấy 2 phần kém cỏi xếp hạng đệ tứ, mà Nottingham Forest rơi xuống đệ ngũ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan không có an bài bất kỳ chiến thuật điều chỉnh. Hắn cho rằng chiến thuật là không có vấn đề. Tình cảnh không mở ra cũng không phải đội bóng xảy ra vấn đề. Thế nhưng nếu như hắn không nói chút gì, các cầu thủ có thể sẽ cho rằng là chính bọn hắn xảy ra vấn đề. Liền hắn nói, mọi người, đây là mùa giải này cuối cùng một cuộc tranh tài. Ngẫm lại một năm trước mùa hè, nhìn lại một chút ngày hôm nay. Chúng ta nỗ lực một cái mùa giải vì cái gì? Có lẽ có người cho rằng đi đánh UEFA Cup cũng không sai. Có lẽ có người cho rằng nhất định phải như thế liều. Liền vì một cái Champions League tư cách chỉ là vì cho câu lạc bộ giảm bớt tài chính gánh nặng. Thế nhưng ta hiện tại phải rõ ràng nói cho các ngươi trở lên đều là vô nghĩa. Ta địa Nottingham Forest là một nhánh có người quán quân này truyền thống trái đất đội. Tuy rằng mùa giải trước xảy ra một số chuyện, để chúng ta rời xa châu Âu một năm, thế nhưng hiện tại chúng ta lại trở về. Ở chúng ta không ở thời kỳ châu Âu địa những người ngang ngược môn tháng ngày quá vô cùng thích ý. Bọn họ ăn ngon uống say, ai cũng không uy hiếp được bọn họ truyền thống địa vị hàng năm thắng lợi đứng đầu đều là cái kia. Mấy chi đội bóng, ta đều nhìn chán, có thể hiện tại không giống nhau. Bởi vì chúng ta phải quay về, hiệp đạo Robin Hood môn phải quay về. Vinh dự của bọn họ, của cải của bọn họ, đều muốn không gánh nổi. Vì lẽ đó bọn họ đều hoảng rồi. Đón lấy chúng ta phải làm gì? Đan cười xấu xa lên. Dùng cuộc tranh tài này thắng lợi đem sự thực này lặp lại một lần nữa không sai. Chúng ta lại trở về. Hiệp 2, Chelsea cũng không có dừng lại bọn họ ghi bàn bước chân. Trong vòng 10 phút liền vào 2 bóng. Tỷ số khóa chặt ở 4-0. Portsmouth hoàn toàn không có đấu trí. Sẽ chờ trận đấu kết thúc. Mà Stamford Bridge đám cổ động viên Chelsea cũng đã sớm không quan tâm phát sinh dưới mí mắt cuộc tranh tài này, tất cả mọi người đều mang theo tai nghe, đang nghe máy thu thanh bên trong truyền đến mặt khác một tòa sân bóng tin tức mới nhất. Liền ngay cả Scolari vị trí ghế của huấn luyện viên trên, đều có người ở dùng máy thu thanh thám thính thi đấu tối tân tiến triển. Tình huống chính như lúc trước các truyền thông dự liệu như vậy, tranh cướp cái cuối cùng. Champions League tiêu chuẩn xem chút không ở Chelsea nơi này, mà ở Nottingham Forest cùng Stoke City nơi đó. Để đám cổ động viên Chelsea trấn an chính là, tối thiểu mãi đến tận 80 phút, bên kia điểm số vẫn là 0-0. Tất cả mọi người ở ngắn ngủi hưng phấn sau khi bắt đầu thấp thỏm bất an chờ đợi cuối cùng 10 phút kết thúc. Bọn họ chưa bao giờ như hôm nay như vậy cảm thấy 10 phút dĩ nhiên gặp như vậy dài lâu. Dường như muốn tiêu hao hết bọn họ trong đời toàn bộ thời gian. Phút thứ 87, máy thu thanh bên trong truyền tới một âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, Zizek đánh đầu cận thành. Bị nhào đi ra, lại bắn. Lần này là cột dọc giúp Stoke City. À, còn có, Nottingham Forest còn có cơ hội. Freddy Eastwood go, go, bọn họ rốt cục đánh vỡ bế tắc. Nottingham Forest ở sân khách 1-0 dẫn trước. Stamford Bridge hoàn toàn tĩnh mịch. Scolari cùng các trợ thủ của hắn hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ còn có chút không muốn tin tưởng lỗ tai nghe được âm thanh. Cùng lúc đó, ở Stoke City sân nhà Britannia sân bóng, Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị đã rơi vào điên cuồng. Tất cả mọi người đều ôm nhau. Đại thắng hoan hô cùng gào thét. Vì cái này đến muộn ghi bàn. Đan không có điên cuồng như vậy. Hắn chỉ là vỗ ngực. Đối với bên người đường cười nói. Ta thiếu một chút cho rằng ghi bàn muốn lỡ hẹn ni. Đường lắc đầu nói. Sania có thể yên tâm. TV bình luận viên ở hô lớn. Freddy Eastwood, Nottingham Forest then chốt tiên sinh. Hắn ở kết thúc trước 3 phút cứu vớt đội bóng một cái mùa giải nỗ lực. Cũng cứu vớt Tony Dan trái tim. Dan thật nên ở hắn giày chơi bóng trên mạnh mẽ hôn một cái. Đây là người đi gan mùa giải này thứ 23 cái giải đấu ghi bàn. Hắn đứng hàng giải đấu xạ thủ bảng thứ 3. Mùa giải này. Hắn trạng thái xuất sắc cùng không có nhiều lần bị thương có rất nhiều quan hệ. Stamford Bridge, ở một loại quỷ dị vắng lặng bên trong vượt qua thi đấu cuối cùng thời gian. Trên sân bóng hai bên cũng không có tâm ham chiến. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Trên sân những Richter đó tây các cầu thủ đều chạy đến ghế dự bị. Đến dò hỏi có quan hệ Nottingham Forest trận đấu kia tin tức. Nghênh tiếp bọn họ chính là các đồng đội từng cái ủ rũ mặt. Thi đấu vừa kết thúc, Dan thậm chí còn chưa kịp chạy lên tràng đi cùng các cầu thủ chúc mừng thắng lợi. Liền bị đông đảo phóng viên vây quanh ở trên ghế giáo luyện. Mùa giải trước giải đấu thứ 9, này mùa giải giải đấu đệ tứ, Tony Dan huấn luyện viên, là một người bệnh tim người bệnh. Ngài đạt được thành tựu phi thường huy hoàng. Chúc mừng ngài. Xin hỏi có cái gì nói muốn nói đây? Đan chỉ vào máy quay phim màn ảnh. Cười đến rất vui vẻ. Nói cho châu Âu mọi người. Các người bạn cũ lại trở về. Mourinho, mùa giải trước đào thải ta đội bóng món nợ này. Chúng ta mùa giải sau toán. Gary Lineker xoay người lại. Sau lưng là chính đang truyền phát tin Tony Dan tiếp thu phỏng vấn hình ảnh màn ảnh lớn. Vị này nước Anh giới bóng đá huyền thoại quay về màn ảnh nói. Tony Dan hướng về toàn bộ châu Âu phát sinh khiêu chiến. Không sai. Hắn trở về. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 71. Mùa giải mới dự toán cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.